siêu cấp tội phạm, chương 396, bị trói thành xác ướp. Gocchuyenaudio.com. Nữ học viên Nhã Điển Na đứng bên cạnh Lâm Phi thấy dáng vẻ của Lâm Phi. Không cam lòng thì cũng không còn cách nào khác, cũng ngồi xuống theo, bắt đầu cầm lấy bát đũa ăn từng miếng từng miếng. Thật giống như bữa ăn thịnh soạn này có cừu oán với cô vậy. Viên quan chỉ huy chiến hạm im lặng không nói gì đứng ở trước mặt hai người. Nhìn bọn hắn, bữa cơm nhanh chóng kết thúc, Lâm Phi và nữ học viên lại bị mang còng tay lên người. Bị hơn 10 binh lính áp giải vào trong một chiếc tàu chuyên chở cao cấp trong chiến hạm. Tàu chuyên chở nhanh chóng cất cánh, rời khỏi vận hạm nhỏ lại, chạy vào trong không gian, bay tới bệnh viện tâm thần đệ nhất Thiên Long Liên bang trên tinh cầu. Lâm Phi và Nhã Điển Na bị giam trong một gian phòng nghỉ ngơi vắng lạnh trong chiến hạm vận chuyển. Lâm Phi trông thấy vách tường và mặt đất màu trắng trong gian phòng. Giường kim loại, còn có một nhà xí đơn sơ, chênh lệch rất xa với phòng nghỉ ngơi cao cấp lúc trước. Lâm Phi, chúng ta sẽ chết trong bệnh viện tâm thần, nơi khủng bố đấy sao? Bệnh viện tâm thần đều không phải người bình thường, tôi không muốn đến nơi đó. Tâm trạng Nhã Điển Na rất không ổn định nói với Lâm Phi. Đi bệnh viện tâm thần còn tốt hơn đi ngục giam, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn không có nguy hiểm tính mạng. Tất cả người ở đây có thể là số mệnh của hệ thống chiến thần. Cũng có thể do hệ thống chiến thần quá lừa người, nó cố ý ném ký chủ vào trong hoàn cảnh này. Cô coi bệnh viện tâm thần để cô rèn luyện tâm trí đi. Thật ra lúc chết thật sự là một tháng sau, sẽ bị gặp nhiệm vụ hệ thống chiến thần trừng phạt, hy vọng lúc đó chúng ta có thể sống sót rời khỏi chiến trường sinh hóa. Lâm Phi nói với nữ học viên Nhã Điển Na bên cạnh. Còn thời gian một tháng nữa, nếu chúng ta chạy khỏi bệnh viện tâm thần thì có hy vọng giết chết Phùng Hợp bà không? Nữ học viên không cam lòng hỏi. Bệnh viện tâm thần đệ nhất Thiên Long Liên bang cũng bị gọi là đệ nhất rồi. Chạy trốn tuyệt đối khó hơn cô tưởng tượng nhiều. Hơn nữa cho dù có chạy đi, hiện giờ Phùng Hợp bà và quân đội đã đạt thành hiệp nghị không muốn người khác biết. Muốn tìm bà ta cũng khó khăn. Sau khi chúng ta đến bệnh viện tâm thần đệ nhất Thiên Long Liên bang, tình huống còn gay gâu nữa. Giờ nếu cô muốn sống sót thì tôi cũng nói cho cô biết. Chính là không ngừng rèn luyện thể năng, đề cao chỉ số thân thể, mau chóng thích ứng với lực lượng và tốc độ ra thành cửa hệ thống chiến thần. Lâm Phi trả lời nữ học viên, sau đó Lâm Phi bắt đầu làm tấm gương tốt, bắt đầu nhảy ếch, gặp người, rèn luyện các kiểu tại chỗ. Lâm Phi và nữ học viên Nhã Điển Na bị cong tay. Không thể hít đất được, Nhã Điển Na nhìn thấy Lâm Phi trong trạng thái vận động. Cũng bắt đầu ngồi xổm xuống, bắt đầu rèn luyện thể năng. Quân đội, chính phủ Thiên Long Liên bang và Phùng Hợp bà đã đạt thành hiệp nghị không muốn người khác biết. Bắt đầu bắt tay vào xử lý đoạn phim phòng thí nghiệm người nhân bản thay thế con người ở Bắc Đầu Tinh. Cố gắng che giấu đoạn phim này, giảm ảnh hưởng tới tinh thần dân chúng bình thường của Thiên Long Liên bang. Quân đội phong tỏa tin tức của Bắc Đầu Tinh với bên ngoài. Xử lý những người may mắn còn sống sót trên Bắc Đầu Tinh. Đồng thời cùng ngày thủ tiêu đoạn phim về phòng thí nghiệm sinh hóa do Lâm Phi phát tán ra ngoài. Chính phủ Thiên Long Liên bang cũng đưa ra một thông báo. Tuyên bố với bên ngoài, đoạn phim này là đoạn phim giả. Người phát hành đoạn phim là Lâm Phi và Nhã Điển Na có chứng tâm thần nghiêm trọng. Hai người tưởng tượng ra rồi thông qua thủ đoạn. Tạo thành đoạn phim này, Nhã Điển Na có thần kinh không bình thường. Một tuần trước ở Học viện Quân sự Bắc Đầu, Nhã Điển Na đã phát bệnh, giết toàn bộ học viên và giảng viên, chạy ra khỏi học viện, lại cùng Lâm Phi giết 100 người trong thành phố rồi chạy trốn. Lâm Phi không có chứng nhận bác sĩ phẫu thuật của phòng khám nhưng mỗi đêm đều phẫu thuật lấy khí quan cơ thể người, mang ra ngoài bán lấy tiền. Chuyện này cũng chứng tỏ thần kinh Lâm Phi bị tổn hại. Nhã Điển Na và Lâm Phi đã bị đưa vào bệnh viện tâm thần đệ nhất Thiên Long Liên bang để tiến hành điều trị. Mong dân chúng không tin lời đồn, Dưới thông báo là ghi chép về việc Nhã Điển Na giết hại học viên và giảng viên trong Học viện Quân sự Bắc Đầu. Xác nhận Nhã Điển Na là đào phạm chạy trốn, cộng thêm tội chứng Lâm Phi là trợ lý bác sĩ phẫu thuật bán khí quan. Hai ngày sau, phi thuyền vận chuyển Lâm Phi và Nhã Điển Na trải qua một chặng đường dài. Hạ xuống một ngôi sao mà bề mặt phần lớn là nham thạch và vách đá. Cửa khoang tàu vận chuyển mở ra, Lâm Phi và Nhã Điển Na bị binh lính thúc xuống bậc thang kim loại co duỗi trên phi thuyền. Lâm Phi nhìn thấy trước mắt là một tòa kiến trúc khổng lồ giống như tòa thành cổ đại. Thành cổ màu đen do kim loại tạo thành. Trên cổng chính của thành cổ có mấy chữ to: Bệnh viện tâm thần đệ nhất Thiên Long Liên bang màu máu. Xung quanh thành cổ có sông đào bao quanh, gió lạnh âm lãnh trực tiếp thổi lên người Lâm Phi và Nhã Điển Na. Lâm Phi còn có thể nhìn thấy trong con sông bảo vệ thành có mấy con cá lớn đang bơi. Trong sông này còn có cá, lại rất béo. Chúng ta ở trong tầng lầu trong thành cổ, thả một cái dây dài là có thể câu cá rồi. Nữ học viên Nhã Điển Na nhìn thấy sắp phải đi vào bệnh viện tâm thần bằng kim loại giống thành cổ này. Cố gắng an ủi bản thân, nói với Lâm Phi, căn cứ vào hiểu biết của tôi về sinh vật, con cá lớn như vậy chính là một loại cá ăn thịt người vô cùng hung mãnh. Nó không ăn thịt chúng ta là không tệ rồi. Hơn nữa thịt nó có độc. Lâm Phi nhìn con cá lớn giữa sông, trả lời Nhã Điển Na. Sau khi nghe Lâm Phi nói, Nhã Điển Na dùng mình một cái, không nói gì nữa. Lâm Phi bắt đầu quan sát tình huống xung quanh thành cổ này. Tính toán cho ý định chạy trốn sau này. Kéo kẹt, thông qua sợi dây kim loại, cánh cổng kim loại của thành cổ chậm rãi hạ xuống. Đầu cánh cửa kim loại trực tiếp đập vào một bên sông bảo vệ thành. Hơn 10 bác sĩ mặc quần áo màu trắng xám chạy ra từ trong thành cổ. Cầm băng vải đánh băng của bác sĩ. Mấy bác sĩ này đi tới trước mặt 20 binh lính áp giải Lâm Phi và Nhã Điển Na. Một bác sĩ đứng đầu cầm lấy bức thư trong tay binh lính. Nhìn một lúc, tiếp sau đó, bác sĩ này bắt đầu cầm băng vải trắng trong tay bọn họ. Quấn quanh người Lâm Phi và Nhã Điển Na. Chuẩn bị trói Lâm Phi và Nhã Điển Na lại. Đừng phản kháng, để bọn họ trói đi. Lâm Phi thấy vậy, nhỏ giọng nói với Nhã Điển Na bên cạnh. Thủ pháp của mấy tên bác sĩ rất thuần thục, chỉ mười mấy giây ngắn ngủi, ngoại trừ đầu và hai bàn tay, Lâm Phi và Nhã Điển Na đã bị quấn thành xác ướp. Lâm Phi thử giãy một chút, vải trắng trói trên người vẫn không nhúc nhích, vô cùng bền chắc. Một tên binh lính áp giải Lâm Phi và Nhã Điển Na tiến lên, tháo cong tay trên hai tay Lâm Phi và Nhã Điển Na xuống. Lâm Phi nhìn thấy những binh lính đưa hắn tới đây. Bọn họ một phút cũng không muốn ở lại chỗ này, đều nhanh chóng xoay người. Đi lên chiến hạm vận chuyển, Lâm Phi và Nhã Điển Na đưa mắt nhìn chiến hạm vận chuyển rời đi. Sau đó trên mặt đất trống chỉ còn lại bọn họ và hơn 10 bác sĩ mặc quần áo trắng xám. Vẻ mặt không thân thiện, Nhã Điển Na cảm giác sau này, cuộc sống ở bệnh viện tâm thần đệ nhất Thiên Long Liên bang tuyệt đối nguy hiểm hơn tưởng tượng. Cách chương.